Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 295, chương 299, phi hành phù và phi hành thú cưỡi. Đường binh sở dĩ vội vàng hồi đường cốc. Hãy cùng trong túi đựng đồ vật liệu có cực lớn quan hệ. Có những thứ này vật liệu, hắn thậm chí cũng không muốn những cái kia bó tốt lau sậy. Quá trễ nãy thời gian, có thể để cho đường binh gấp gáp như vậy đồ là gì chứ? Nếu như mở ra đường binh túi đựng đồ, liền sẽ phát hiện ở túi đựng đồ một góc, có mấy trăm cây cấp 8 phi hành yêu thú phi hành lông vũ. Còn có mấy chai tử cấp 8 phi hành máu tươi của yêu thú và mười mấy tấm da thú. Không sai, đường binh tìm được chế tạo phi hành phù chủ yếu vật liệu. Lúc này mới vội vàng lửa chạy về đường cốc. Còn như chế tạo phù mực gió linh thảo và ô cốt cây cái này hai loại thuốc. Ở trong túi đựng đồ cũng thả thời gian thật dài. Lúc này rốt cuộc có thể dùng lên. Phi hành, nhưng mà loài người từ mơ ước. Đường binh thời điểm theo những thứ khác đứa nhỏ như nhau. Cũng đã làm bay ở trên cao mộng. Bây giờ, mộng có thể thực hiện à? Ngươi ngồi máy bay, vậy cùng hơn gọi là ngồi giao thông công cụ, mà không phải là tự do phi hành. Tới gần thời điểm trạng vạng tối, đường binh một nhóm rốt cuộc trở lại đường cốc. Đến đường cốc, đường binh trực tiếp chào hỏi thạch đầu cầm những cái kia vịt rừng trứng. Đại nhạn trứng cùng trứng chim tìm địa phương ấp ra, còn như những cái kia dáng loài chim xanh hạ trứng chim. Chỉ có biến thành nguyên liệu nấu ăn phân. Đứng lên, đường binh thực hiện phi hành nguyện vọng. Cho dù không có phi hành phù, vậy mau thực hiện. Còn nhớ từ chim khổng lồ bộ lạc làm được vậy 10 cái trứng chim sao? Sau đó ấp hóa thành chim, còn nhận thạch đầu làm mụ mụ. Từ lúc trú tại đường cốc sau đó, những cái kia chim khổng lồ chim non ở thạch đầu chú tâm theo liệu hạ lớn lên thật nhanh. Bây giờ dáng người đã có 7 đến 8 mét dài, thực lực cũng đạt tới yêu thú cấp 5 trình độ. Bất quá bởi vì trưởng thành thể cấp bậc rất cao, chúng cũng còn không có trưởng thành, còn không sẽ bay. Đây cũng là yên tâm cầm chúng nuôi ở trong chuồng thú vật nguyên nhân. Thật ra thì ở chim khổng lồ con non đổi lần thứ hai lông chim thời điểm cũng không lại theo thạch. Đầu phía sau chạy loạn. Lúc này mới có thể cầm đá mang ra ngoài. Bây giờ, ở đổi qua 4 lần lông vũ sau đó, những thứ này chim khổng lồ các con non tựa hồ dài toàn lông vũ. Đang tính toán học phi hành. Bên trong bộ lạc những cái kia muốn khế ước chim khổng lồ con non các chiến sĩ đang cầm tử đăng quà. Thành giá cả lấy lòng những thứ này con non, định khế ước thành công một con. Tử đằng quả là một loại không lớn trái cây, toàn thân màu tím, chứa phong phái linh khí, là chim khổng lồ thích nhất. Chỉ bất quá tử đằng quả quá mức khó tìm, có thể tìm được số lượng thật sự là không nhiều. Lúc này đã có thông minh chiến sĩ suy nghĩ học tập đường binh như vậy cầm tử đằng cây cho rời cây. Đến đường cốc, đây là nói sau tạm thời không đề ra. Mà yêu thú trở thành thú cưỡi mấu chốt chính là có thể thành công hay không khế ước. Chim khổng lồ bộ lạc khế ước tỷ lệ thành công là 10%. Có thể gặp loại chim này là như thế nào khó mà khế ước. Chim khổng lồ bộ lạc người không những cái kia thật sự là khế ước không thành công chim khổng lồ là. Xử lý như thế nào? Là nuôi ăn thịt, vẫn là nuôi đẻ trứng. Không thể nào có thể biết. Thạch đầu tương đối may mắn, đã thành công khế ước một con, còn dư lại 9 con đường binh tự nhiên muốn chiếm cứ một con. Còn như lại còn dư lại, liền xem cái tha bản lãnh, đường binh đã đi xuống mệnh lệnh, 45 làm hạn định chế, đến lúc đó vẫn không thể khế ước thành công, đường binh liền sẽ cưỡng ép khế ước cũng chuyển giao cho mình Long phó cửa. Đồ tốt nhất để lại cho người thân cận nhất. Đây là đường binh trước sau như một tôn chỉ. Đích thực có chút xa. Đường binh trở lại đường cốc thời điểm. Thời gian còn có một chút. hắn liền thẳng trở lại mình ở hang núi phòng khách. Đi theo hắn đi ra người, ra sức đại tráng đi theo đường binh trở về hang núi. Ngũ đại đái đao thị vệ các ti kỳ trước, Thạch Đầu tiếp tục dẫn người nấu cơm. Hai cái chiến đấu đội tại chỗ chuyên trở lau sậy bó. Dạy chàng thượng chiến sĩ mới và bọn họ bạn lữ cửa còn đang tiến hành trước quân huấn. Ở một tiếng tiếng khẩu lệnh bên trong, động tác đã đều nhịp. Cái này không phải là điểm chính. Điểm chính là đường binh. Đường binh trở lại mình ở hang núi phòng khách. Phất tay một cái quăng ra mấy cái quả cầu lửa. Đốt trên tường và trên bàn cắm cháy chiếu sáng pháp khí. Nhất thời, hang núi đổi được sáng rỡ, đường liền đứng lên. Tinh tử tìm được mình ổ nằm xuống nghỉ ngơi. Thỏ chết bằm phốc thông một tiếng nhảy vào linh tuyền suối ao chơi nổi lên nước. Đường binh chính là ở ánh lửa phối hợp hạ sâu đậm liếc nhìn trên bàn ảnh gia đình Ngọc Điêu. Ra sức đại tráng ngoài cửa đứng gác. Trong sơn động trừ thỏ chết bằm nghịch nước thanh âm là có thể không cái khác động tĩnh. Ở trong hoàn cảnh an tĩnh như vậy, đường binh từ từ để trống liền tâm tư, cầm mình đổi được trầm ổn mà lạnh yên tĩnh đứng lên. Mở ra túi đựng đồ, cầm ra một trương phi được yêu thú gia thú bày lên bàn. Đường binh bắt đầu tính toán sử dụng diện tích, đánh giá coi xong, tay trái thi triển khống vật thuật, cầm gia thú huyền không đặt ở trước mặt. Tay phải đốt lên một cái hỏa cầu lớn đặt ở gia thú phía dưới. Khống chế nhiệt độ, bắt đầu cháy gia thú. Cùng gia thú ở giữa mỡ những vật này thế chấp bị cháy hầu như không còn sau đó. Bắt đầu cháy những cái kia vô dụng tạp chất. Lúc này, đường binh nhanh chóng cầm 10 cây phi hành lông vũ nhanh chóng đặt ở trên gia thú. Gia tăng thế lửa sau đó tiếp tục cháy. Lông vũ gặp phải lửa, tự nhiên sẽ bốc cháy, hơn nữa thả ra mùi khó ngửi, nhưng là gia thú trở cách ngọn lửa, chỉ cầm nhiệt độ truyền tới, đây cũng là đường binh khống chế lửa thuật quen, nhiệt độ bả khống không kém chút nào. Quá trình này một mực kéo dài đến cầm lông vũ nóng chảy sau đó dung vào gia thú bên trong, làm hai người sau khi dung hợp hoàn toàn. Đường binh cầm ra một chai phi hành máu yêu thú tươi. Đều đều tung ở trên gia thú. Một hồi đợt khí bay vút lên sau đó. Phi hành phù lá bùa coi như là hoàn thành. Còn dư lại thời gian là chế tạo phù mực. Đầu tiên là dùng ngọn lửa túy lấy gió linh thảo và ô cốt gốc tinh hoa. Quá trình này đường binh rất là thuần thục. Rất nhanh liền hoàn thành. Cầm ra một cái bình tử. Cầm nóng chảy túy lấy ra gió linh thảo và ô cốt cây nước thuốc bỏ vào. Hơn nữa 1/5 máu yêu thú tươi và 10% viên cấp 8 phi hành yêu thú ma dây dưa bột. Đều đều khuấy sau đó. Phù mực cũng coi là hoàn thành. Nếu như còn ngại chưa khỏi hẳn. Vậy thì đặt ở trong ngọn lửa lại chiết một lần. Có phù mực, có lá bùa. Nên làm gì vậy? Đó đương nhiên là vẽ bùa. Lấy ra một chi mới phù bút, chấm đầy phù mực, đường binh bắt đầu cẩn thận vẽ phi hành phù. Phi hành phù vẽ trên thực tế rất đơn giản, nó do 7 cái bất đồng cơ sở phù văn tổ hợp mà thành. Loại này phù văn vẽ, đối với đường binh tới không thể so với điêu khắc một cái hoa cúc củ cải canh khó khăn nhiều ít. Theo văn tư đậu hũ không sai biệt lắm cấp bậc. Người đường binh là lỗ rau tự điển món ăn đầu bếp. Ai quy định lỗ rau đầu bếp lại không thể làm cái khác tự điển món ăn thức ăn. Nửa giờ sau, ở một hồi phù văn ánh sáng chớp động sau này, một tấm bình thường không có gì lạ phù lục cầm ở đường binh tay chỉnh, phi hành phù. Yêu cầu núi phương thốn đệ tử phù thuật kỹ năng đạt tới 2 cấp 1. Chế tạo một tấm tiêu hao 50 điểm ma pháp và 6 điểm sức sống. Hơn nữa sức sống tiêu hao theo cấp bậc tăng lên mà giảm thiểu. Tối thiểu cần phải tiêu hao 2 điểm sức sống. Là đạo nhân nơi đó có bán ra. Giá bán là nhiều ít tới. À, rất lâu không chơi đều quên. Một tiếng than thở thật dài sau đó.